Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chuyển sinh đan. Niếp Khuynh Thành nhìn xem Cổ Phi Thiên, âm thanh lạnh lùng nói: "Cổ tiên sinh đây là muốn uy hiếp ta sao?" Cổ Phi Thiên khoát tay một cái nói: "Ta Cổ Mỗ người mặc dù không phải cái gì quân tử, nhưng cũng không trở thành làm ra như vậy ác tha sự tình. Chỉ là muốn đơn độc mời Niếp Đồng tâm sự mà thôi." Liếc nhìn qua, Cổ Phi Thiên toàn thân lộ ra nho nhã chi khí, rất có quân tử phong thái. Nhưng lời này vừa nói ra lại lệnh Niếp Khuynh Thành có chút muốn ói. Không biết xấu hổ như vậy lời nói đều có thể nói đi ra. Động thủ, gặp Niếp Khuynh Thành không có đi vào khuôn khổ ý nghĩa. Cổ Phi Thiên vung tay lên. Bốn người quần áo đen lập tức nhích tới gần. Oanh, cửa phòng giống như là bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng. Biến thành mảnh vỡ, một đường sắc bén ngân quang bay vụt mà đến. Chính giữa đưa tay đụng chạm Niếp Khuynh Thành người áo đen kia. Đó là một thanh long hình chủy thủ, cắm ở người quần áo đen trên cổ. Đáng sợ lực đạo trực tiếp đánh bay người áo đen, đem hắn gắt gao đóng vào trên vách tường. Lão quỷ trong văn phòng, lúc đầu tóc liền không nhiều. Có thể gần nhất bởi vì long đằng phát triển, việc hắn muốn làm thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ chính là mất ăn mất ngủ, làm tóc càng ít. Đỉnh đầu quả thực thành một cái địa trung hải. Trợ lý gõ cửa tiến đến, nói: "Tổng tài, Kim Bộ trưởng muốn gặp ngươi." Còn không có đợi lão quỷ trả lời, Kim Tương liền đã lắc eo, mặt mũi tràn đầy gió xuân đi đến. Lão quỷ khẽ nhíu mày hướng phụ tá nói: "Ngươi đi ra ngoài trước a, các loại trợ lý rời đi về sau." Lão quỷ trên mặt mang nụ cười cứng ngắc nói: "Kim Bộ trưởng có chuyện gì không?" Kim Tương không cần lão quỷ mời, chủ động ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, nói: "Hôm nay tới là muốn cùng ngươi làm một chuyện mua bán." "A, không biết Kim Bộ trưởng muốn theo ta làm cái gì mua bán đâu?" Lão quỷ lông mày nhướng lên nói: "Hiện tại Long Đằng xí nghiệp giá trị tin tưởng ngươi so với ai khác đều phải rõ ràng. Cái này rõ ràng là ngươi đánh xuống Giang Sơn. Vì sao không thể tự kiềm chế đương gia làm chủ? Hết lần này tới lần khác muốn làm người khác nô tài đâu?" Kim Tương cười nói. Lão quỷ sắc mặt âm trầm xuống, nói: "Kim Bộ trưởng lời này là có ý gì?" "Không cần sinh khí, ta chỉ là muốn cho ngươi một cái xoay người làm chủ cơ hội mà thôi." Kim Tương gương mặt yêu kiều, cười: "Nếu như ta không đáp ứng đâu?" Lão quỷ lạnh rên một tiếng nói: "Khả năng ngươi không có không đáp ứng quyền lực." Kim Tương vung tay lên, phòng cửa bị đẩy ra. Bốn cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người áo đen đi đến. "Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, Tiêu thị tập đoàn Thiên Kim Tiêu Thấm Nhi vậy mà mất tích." Ngay sau đó, Khuynh Thành quốc tế người sáng lập Niếp Khuynh Thành cũng mất tích. Muốn hỏi Hỗ Hải xuất sắc nhất nữ nhân là ai? Không hề nghi ngờ là hai nữ nhân này. Không chỉ có xinh đẹp Khuynh Thành, càng là có được số tài phú vô tận. Hơn nữa còn lời đồn các nàng đều có cùng một cái thân phận. Hỗ Hải Thái tử Yến Phong nữ nhân. Một nữ nhân không chỉ có được mỹ mạo cùng tài phú, trong tay còn nắm giữ quyền lực. Khả năng trong thiên hạ nữ nhân như vậy không nhiều lắm. Nhưng mà, các nàng vậy mà trong cùng một lúc mất tích. Hiện tại Hỗ Hải là Yến Phong hậu hoa viên. Nữ nhân của hắn vậy mà mất tích. Đây là muốn đem Hỗ Hải cho quấy lật một lần tới sao? Rất nhanh, lại có một cái kình bạo tin tức chảy truyền ra. Long Đằng xí nghiệp tổng tài vậy mà cũng mất tích. Long Đằng xí nghiệp có thể nói là đế tạo ra được một cái truyền kỳ. Một cái thần thoại, mang đến giá trị lệnh toàn bộ thế giới đều trở nên khiếp sợ. Có thể nói Long Đằng xí nghiệp căn bản chính là một cái đế quốc. Nhưng bây giờ đế quốc nguyên thủ vậy mà mất tích, lúc này chính là Long Đằng xí nghiệp ở vào trên phạm vi lớn phát triển thời kỳ. Tổng tài mất tích, không hề nghi ngờ, cái này đối với Long Đằng mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Không biết có bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm một khối này thịt mỡ đây. Hết lần này tới lần khác cục thịt béo này chủ nhân đột nhiên không thấy. Đây không phải có chủ tâm muốn đem thịt mỡ tặng không cho người khác ăn không? Trong lúc nhất thời, Hỗ Hải đại loạn, Tiêu gia, Tiền gia liền cùng như bị điên đến, phái ra nhóm lớn nhân thủ. Nhất định chính là muốn đem Hỗ Hải cho lật một lần tới cũng phải đem người cho tìm được tư thế. Ba người cùng một chỗ mất tích tin tức truyền ra về sau. Hơi biết một chút nội tình người lập tức kết luận. Đây tuyệt đối là có người ở châm đối Yến Phong. Bắt nữ nhân của hắn. Bắt cóc quản gia của hắn. Đây là muốn đem hắn giết hết bên trong sao? Mấy vượt tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Đây là Hoa Thanh Phong muốn động thủ. Bằng không. Không có người cùng Yến Phong có cựu hận lớn như vậy. Cũng không có ai có thủ bút lớn như vậy. Yến Phong tại Hoa Kinh Lâm vào hiểm cảnh. Vốn là có rất nhiều nóng đối với hắn không phải rất mở tốt. Hiện tại càng là trực tiếp phán hắn tử hình. Coi như lần này hắn có thể từ Hoa Kinh thoát hiểm thì có thể làm gì? Quê quán ổ đều bị người cho thao. Còn lấy cái gì cùng người ta đấu? Hoa Kinh, Tu La Tràng. Yến Phong vết máu khắp người đi ở cánh đồng bát ngát. Trên người vết thương chồng chất. Rất nhiều vết thương đều có thể nhìn thấy xương cốt. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi hắc ô. Nếu như hắn nằm nơi đó bất động, đoán chừng bác sĩ đều không cần cứu chữa. Nhìn dạng như vậy trực tiếp sẽ đưa nhà xác. Quả thực là so người chết còn muốn giống người chết. Tại không có vào Tu La Tràng trước đó, hắn những vết thương này nhất định đều sẽ tự động khỏi hẳn. Nhưng từ khi có thể khống chế trong cơ thể chân long bất tử huyết về sau, hắn liền cố nén không để ý tới những vết thương này. Tu La Tràng hắn đã xông qua tầng 7, còn có 2 tầng, một tầng so một tầng đến muốn hung hiểm. Hắn muốn chứa đựng trong cơ thể chân long bất tử huyết, từ đó bảo trì đầy đủ chiến lực. Cuối cùng đã tới tầng thứ 8, Yến Phong đặt mông ngồi trên mặt đất, dẫn động tới vết thương trên đùi. Đau nhè răng trợn mắt, nhịn không được lớn tiếng mắng. Mẹ, những cái này vương bát đàn, dù sao cũng là cao thủ. Vậy mà cùng lão tử đến âm, trước mặt tầng 7 mặc dù bình an vượt qua, có thể Yến Phong một chút cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Phía trước tầng 3 còn dễ nói, chỉ là một chút cơ quan cái gì, chỉ cần thực lực đủ mạnh, đầu óc linh hoạt, thông qua không tính quá khó. Đến tầng thứ 4, vậy mà xuất hiện nhóm lớn cao thủ liên thủ phục kích. Thực lực kém nhất cũng là tiên thiên cấp bậc. Hơn nữa càng gần đến mức cuối người phục kích thực lực càng thêm mạnh mẽ. Đến tầng thứ 7, thế mà 13 tên tông sư cấp bậc cao thủ. Một hơi đến nhiều cao thủ như vậy bản thân liền có rất lớn độ khó. Có thể biến thái lại là còn không phải quang minh chính đại quyết đấu. Mà là 13 tên cao thủ liên thủ ám sát. Thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Càng thêm để cho Yến Phong khí muốn chửi mẹ thì còn lại là. Nếu như hắn nghĩ muốn thông qua tầng thứ 7, nhất định phải tù binh tất cả cao thủ, đồng thời còn không thể làm bị thương hắn môn mảy may. Đây không phải bẫy người sao? Người ta không muốn mạng tới giết bản thân, mà bản thân lại không thể hại người ta mảy may. Có dạng này thao đản sự tình sao? Còn có một thứ kém chút để cho Yến Phong điên, thật vất vả bắt được một cái, còn không có đợi hắn buông lỏng một hơi. Cái khác 12 cái cao thủ liền len lén lại đem người cấp cứu chạy. Bắt được một người nhà cứu một cái. Yến Phong cảm thấy mình thật sự là quá cường đại. Bản thân vậy mà không có bị bức điên. Ngược lại còn thông qua được. Cảm giác mình thể lực gần như hoàn toàn khôi phục. Nhanh chân đi hướng tầng thứ 8. Hắn cũng đã ở đây bên trong đợi nửa tháng. Hoa Thanh Phong không có khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Không biết rõ tình huống bên ngoài rốt cuộc thế nào, nhưng nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tầng thứ 8 là một cái vô cùng trống trải phòng lớn. Chẳng lẽ nơi này có một cái cao thủ tuyệt thế? Nhất định phải đánh bại hắn có thể thông qua. Chỉ thấy một cái người thấp nhỏ lão đầu cười híp mắt đi ra. Nhìn xem Yến Phong rát rát kêu lên. Tiểu tử không sai, đã thật lâu không có người tới nơi này. Lão đầu nhi thanh âm quả thực liền cùng con vịt trao đổi. Giống như, Yến Phong cũng không dám chậm trễ chút nào. Kinh khí đổ đầy toàn thân. Âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ đi, ta thời gian đang gấp. Lão đầu nhi khoát tay một cái nói. Yên tâm đi, cửa ải của ta không cần đánh. Chỉ cần ngươi ngủ một giấc. Nếu như ngươi còn có thể tỉnh tới, coi như ngươi thông qua được. Ngủ một giấc liền tính qua. Yến Phong sững sờ. Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy. Phía trước mấy ải một cửa so một cửa nguy hiểm. Đến nơi này một cửa cũng chỉ là ngủ một giấc. Yến Phong đánh chết cũng không tin. Bĩu môi nói. Nha ngươi gạt người chớ. Nói cho ngươi. Bản thiếu gia ta tinh đây. Mới không sẽ vào bẫy của ngươi. Nhanh động thủ. Bằng không thì ta liền động thủ trước. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta không biết kính già yêu trẻ. Khi dễ lão đầu nhi. Lão đầu nhi có chút tức giận mắng nói ra. Ta nói không cần đánh cũng không cần đánh. Ăn ta lão tôn một khỏa dược coi như ngươi thắng. Nói xong, liền từ trong túi quần lấy ra một khỏa đỏ đồng đồng viên thuốc nhỏ. Tản ra say lòng người hương khí. Thoạt nhìn liền cùng trong truyền thuyết linh đan diệu dược đại hoàn đan giống như. Ta dựa vào, ngươi cái này đáng chết lão già lùn nhi. Đánh không lại bản thiếu gia. Liền muốn cho bản thiếu gia hạ dược. Yến Phong dậm chân mắng. Lão đầu nhi mặt lập tức liền đen lại. Chửi ầm lên. Vô chi tiểu nhi. Thực sự là vô chi tiểu nhi. Ta tôn vô mệnh nếu như muốn cho ngươi hạ dược. Còn cần thông chi ngươi sao? Ách, tôn vô mệnh. Ngươi là độc si tôn vô mệnh. Yến Phong lập tức nhảy ra đến. Khuôn mặt đề phòng. A. Tính tiểu tử ngươi còn có một chút kiến thức. Vậy mà biết rõ lão tôn danh hào. Lão đầu nhi tôn vô mệnh hài lòng cười nói. Tôn gia chính là dược vương tôn tư mạc hậu nhân. Danh truyền hoa hạ. Từng là duy nhất có thể cùng thần nông cốc cùng nổi danh y đạo gia tộc. Y thuật vô song. Người chết sống lại mọc lại thịt từ xương. Được tôn xưng dược vương thế gia. Nhưng tiếc là. Gần trăm năm trước. Tôn gia lại bị ma tông tập kích. Trong vòng một đêm bị diệt cả nhà. Chỉ có một tên hài đồng vẫn còn tồn tại. Ngay tại lúc này tôn vô mệnh. Tôn vô mệnh mặc dù sống tiếp được. Nhưng ra môn huyết cừu để cho hắn đi thôi đường tà đạo. Thân mang tuyệt thế vô song y thuật. Nhưng lại không nghĩ tới huyền hô tế thế. Ngược lại một lòng một dạ tiến dần độc đạo mấy chục năm. Đã đến như si như say cấp độ. Mới được người xưng là độc si. Tôn tiền bối. Ngươi còn không có đối với ta hạ dược a? Yến Phong cũng sắp khóc đi ra. Truyền thuyết tôn vô mệnh độc thuật đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Đã từng có mấy tên tông sư cao thủ còn không có tới gần tôn vô mệnh. Liền đã chết ở độc dược của hắn phía dưới. Tiểu tử ngươi sợ hãi cái gì sức lực. Còn là vân lão quỷ đồ đệ đây. Nếu như ta muốn đối với ngươi hạ độc. Ngươi có thể tránh thoát. Tôn vô mệnh cả giận nói. A, người biết sư phụ ta. Hừ, đánh nhau một khung. Tôn vô mệnh tức giận nói. Yến Phong lập tức mặt tối sầm. Nhìn tôn vô mệnh biểu lộ liền biết cái kia một khung nhất định là đánh thua. Trong lòng không nhịn được muốn mắng to. Đáng chết lão quỷ. Làm sao khắp nơi đều là cùng ngươi có khúc mắc người. Mau đem dược ăn. Lão tử trong nhà còn hầm một nồi canh đây. Người muốn là không ăn. Lão tử liền tự mình động thủ. Tôn vô mệnh trợn mắt nói. Yến Phong cắn răng một cái. Tiến lên một bước đem viên thuốc nhỏ đoạt lấy nhét vào trong miệng. Vừa thơm vừa giòn. Vị đạo cũng không tệ lắm. Nói. Cảm giác không sai. Còn nữa không? Lại cho ta đến nửa cân. Ta mang về đập lấy chơi. Lấy tôn vô mệnh thủ đoạn. Coi như không ăn. Hắn cũng có biện pháp đem dược đưa vào trong miệng của mình. Hắc hắc, chờ ngươi tỉnh lại rồi nói sau. Tôn vô mệnh một mặt cười bỉ ổi nói. Yến Phong cảm giác có chút không ổn. Nói, ngươi cho ta ăn là cái gì? Chuyển sinh đan, đó là đồ chơi gì nhi? Yến Phong đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi. Bản thân đứng ở một ngôi nhà trong tiểu viện. Trong tiểu viện mọi thứ đều làm hắn vô cùng quen thuộc. 12 năm qua không ngừng ở trong mơ xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.